Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 82, con mắt tử vong dù sao thì với lực lượng cùng tốc độ của hắn, còn có nắm giữ các loại vũ khí, nhập học đại học nàng cũng không cần Galen sử dụng nhân tình, có thể trực tiếp thi vào. Còn có kế hoạch cái gì, mỗi ngày đi học tan học đúng giờ, cha tôi cũng không muốn tôi trở thành tồn tại đặc biệt của trường học. Nói đến đi học, Maylen bất đắc dĩ đáp. David suy nghĩ một chút về năng lực văn học, 3% thuần thục, số học, 5% thuần thục, tổng hợp, 51% nhập môn của bản thân, nếu như cứ như vậy mà từ bỏ, cũng có chút đáng tiếc. Tuy rằng không phải bản thân mình học tập, nhưng không nghiêm túc dù sao vẫn cảm giác có lỗi với những người đã chết trong vụ nổ lần kia, có lẽ bản thân nên nghiêm túc thi đại học một lần, đến tế điện những người trả giá linh hồn vì hắn. Then chốt nhất chính là vài loại năng lực chiến đấu của hắn đã nắm giữ đến cực hạn, luyện tập bình thường không cách nào nâng cao nữa, ngay cả thân thể cũng tới bình cảnh, không cách nào đột phá trong thời gian ngắn. Hắn hiện nay chỉ cần sáng tối tự luyện tập 18 thức thế thuật một lần, như vậy hắn sẽ có rất nhiều thời gian trống. Tôi cũng như thế, tôi chuẩn bị học tập tri thức văn hóa trong học kỳ sau, đến lúc đó thi một thành tích tốt. David nghĩ tới đây vừa cười vừa nói, thật hay giả, tôi biết thành tích văn hóa của cậu. Tuy rằng có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng còn cách thi đại học quá xa, cậu tham dự cuộc thi văn hóa tuyệt đối sẽ trở thành chỗ bẩn lớn nhất của cậu. Maylen lắc đầu bật cười nói. Hắn kiểm tra qua thành tích trước đây của David, những thành tích ấy tối đa chỉ có thể thi vào một trường đại học bình thường, với thiên phú chiến đấu của David mà nói. Maylen không tin David cũng có thiên phú tại phương diện học tập. Nếu không chúng ta so tài thử xem, thành tích văn hóa thi đại học của ai cao hơn? David nhìn Maylen vừa cười vừa nói, đặt cược cái gì? Hai mắt Maylen sáng lên, nhìn về phía vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong một bên, ý tứ quá rõ ràng, chỉ bất quá hắn cũng không suy nghĩ David không có nắm chắc sao có thể đánh đố, chính là vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong, cậu có thể thắng được tôi thì tôi sẽ tặng cho cậu, còn cậu? David thỏa mãn suy nghĩ của đối phương và hỏi ngược lại, chiếc ô tô Glaston của tôi như thế nào, cao cấp hơn so với của cậu đấy? Maylen suy nghĩ một chút rồi nói. Ok. David lớn cười nói. Nói thật, hắn hiện tại đã không thèm để ý đối với một chiếc ô tô Glaston 6, với tài sản của hắn chính là mua ô tô tốt hơn cũng không có vấn đề, bất quá đây là một trò chơi của hắn cùng với Maylen, thắng thua đều không quan trọng. Maylen mang theo vẻ đắc ý rời đi, trước khi đi ánh mắt của hắn nhìn vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong giống như là nhìn vật sở hữu tư nhân của mình. David sau khi đưa Maylen đi, lúc này mới đem ảnh thị kêu đến đây. Hắn ở ngoài thành đến một lần, ở ngoài thành khi ấy bao gồm ấu trùng do những người khác giết chết, ấu trùng tử vong có tổng cộng 32 con, trong đó có một con là Maylen dùng súng ngắm giết, linh hồn không được hấp thu, linh hồn của ấu trùng còn lại đều bị ảnh thị hấp thu. Hắn đưa tay đặt ở trên người của ảnh thị, một dòng năng lượng ấm áp dũng mãnh vào trong linh hồn, nhưng cực kỳ ngắn. Sau khi năng lượng ấm áp biến mất, ảnh thị kích hoạt giao diện thuộc tính, tinh thần của hắn gia tăng 0.03 điểm, đạt được 3.43 điểm, hắn không khỏi tính toán trong lòng một phen, linh hồn của khoảng chừng 10 con ấu trùng có thể nâng cao 0.01 điểm tinh thần cho hắn, cường độ linh hồn ấu trùng nhỏ yếu hơn so với người bình thường, đương nhiên càng không so được với giáp sĩ, linh hồn của giáp sĩ có thể nâng cao 0.01 điểm tinh thần, nhìn hết giao diện thuộc tính. Hắn lại kiểm tra trong cơ thể của ảnh thị, không phát hiện có quan cầu tri thức xuất hiện, điều này làm cho David vô cùng thất vọng, tuy rằng hắn không biết ấu trùng nếu có năng lực sẽ là năng lực gì, nhưng nếu có thể thêm nhiều năng lực, đồng thời là năng lực đặc thù của trùng tộc, ngẫm lại liền động tâm. Lẽ nào trong linh hồn của trùng tộc không cách nào lấy ra quan cầu tri thức? David nhẹ giọng lẩm bẩm, bất quá đến bây giờ ảnh thị chỉ hấp thu linh hồn của ấu trùng. Hắn muốn nhìn trùng tộc từ cấp 1 trở lên có thể mang đến bất ngờ cho hắn hay không, đương nhiên cái này cũng không thể thực hiện trong thời gian ngắn, với chiến lực hiện nay của hắn, nhìn thấy trùng tộc cấp 1 phỏng chừng liền không cách nào sống. David cũng không thèm nghĩ những chuyện tương lai này, hắn cầm vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong đi vào phòng máy. Trong phòng máy, hắn dùng thiết bị quét hình mini quét hình kết cấu của vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong vào server cỡ trung, sau đó hắn mang mũ giả thuyết tiến vào thế giới giả thuyết. Trong thế giới giả thuyết, vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong xuất hiện trước mặt của hắn. Tất cả số liệu của vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong đều giống vật thật như đúc, ngay cả đạn dược trong đó cũng như vậy. David khẽ động tay, vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong trước mặt biến thành một đống số liệu, mỗi một số liệu tương ứng một phụ kiện. Hắn căn cứ con mắt tử vong chân chính trong ký ức bắt đầu điều chỉnh những số liệu này, kích thước chiều dài kết cấu của súng, tất cả kết cấu đều gia tăng theo tỷ lệ. Đây là một công trình tinh vi, cũng may bản thân vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong chính là phiên bản phục chế và thu nhỏ của con mắt tử vong, điều này làm cho David giảm bớt được độ khó khi hoàn nguyên. Trải qua một vài điều chỉnh chậm rãi, số liệu trước mặt của David lần thứ hai chuyển hóa thành đồ vật giả thuyết. Một khẩu con mắt tử vong giống trong trí nhớ như đúc xuất hiện tại trước mắt của David. Lúc này, con mắt tử vong không chỉ có kích thước như trong trí nhớ, đồng thời cũng có nút đổi đạn bình thường cùng đạn phẩm cấp. David căn cứ đạn sử dụng của vật phẩm mô phỏng, gia tăng dựa theo tính năng, gia tăng uy lực của đạn. Đầu đạn cấp 1 thật ra không có số liệu, nhưng cái này đã không quan trọng. Có thể nói khẩu con mắt tử vong trong thế giới giả thuyết bây giờ, ngoại trừ viên đạn bắn ra không phải đạn cấp 1, ngoại hình và cấu tạo bên trong, bao gồm lực phản chấn đều là con mắt tử vong được phục chế hoàn mỹ. David ngón tay di động trên không trung, một nhóm số liệu sinh được, sau đó một bia ngắm xuất hiện cách hắn 1 km, hắn quỳ xuống mặt đất, tuy rằng tất cả đều là giả thuyết, mà khi ngón tay hắn đặt trên cò súng của con mắt tử vong, vẫn cảm giác được loại cảm giác cường hãn bắn chết tất cả. Hắn hít một hơi, duy trì nòng súng ổn định, hắn trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 tập trung bia ngắm, tính toán phân tích đường đạn hầu như trở thành bản năng của hắn, sau 2 giây điều chỉnh, hắn bóp cò ra đạn. Lực phản chấn khổng lồ trong nháy mắt chấn động thân thể giả thuyết của hắn thành mảnh nhỏ, những mảnh nhỏ này lập tức tổ hợp trong không trung, biến thành thân thể mới. Chương 83, theo dõi ha ha ha. David điên cười ha hả. Tuy rằng hắn bị lực phản chấn nghiền nát thân thể giả thuyết, nhưng hắn cũng nhận biết được cảm giác xạ kích quen thuộc trong ảo ảnh. Hắn thành công phục chế súng ngắm chuyên dụng, con mắt tử vong của giáp sĩ bắn tỉa trong thế giới giả thuyết của mình, sau đó hắn có thể sử dụng vũ khí gần như chân thật này để luyện tập. Đương nhiên hậu quả chính là mỗi bóp còn một lần, bởi không có tham số của giáp khung xương trợ lực, chỉ có thể sử dụng thân thể thừa nhận, mỗi lần đều sẽ khiến thân thể giả thuyết tan vỡ, bất quá cũng không phải tử vong chân chính. Hơn nữa có thể khiến hắn không ngừng cảm thụ được lực phản chấn của con mắt tử vong. David, xảy ra chuyện như vậy tại sao không nói với cha một tiếng? Từ hình ảnh trong vòng tay thân phận, Hans tức giận chất vấn. Cha, con không có xảy ra chuyện gì, chỉ là một ngoài ý muốn nhỏ, quân đội đáp ứng sẽ xử lý. David cảm nhận được Hans quan tâm, nhẹ giọng giải thích. Con tự mình sinh hoạt, có suy nghĩ độc lập, nhưng loại chuyện này con nên nói với cha trước tiên. Đây không phải lần đầu tiên có người nhằm vào con, cha sẽ gây ảnh hưởng cho quân đội, hy vọng có thể tìm được người phía sau, giải quyết phiền phức này. Hans trầm giọng nói, tháng này David nhiều lần gặp phải tập kích, Hans tuy rằng thông qua các loại quan hệ, thậm chí điều tra manh mối liên quan bên trong khách sạn Lancaster, nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết của người phía sau. Ngay khi Hans cho rằng ngài Lancaster tử vong, người phía sau sẽ dừng hành động nhằm vào David, lại xảy ra chuyện như vậy. Cảm ơn cha, David cảm ơn. Hans hầu như không cầu người, nhưng vì chuyện của hắn liên tục thay đổi phong cách hành sự, bao gồm Galen, bao gồm lợi dụng lực ảnh hưởng của bản thân điều tra lính đánh thuê, David đều nhìn trong mắt, cảm động trong lòng. Gần đây không nên lại đi ra, trước khi quân đội tra ra kết quả, con vẫn nên ở trong nhà, qua vài ngày liền khai giảng, con cũng phải đọc sách nhiều lên, Hans lại căn dặn, lúc này mới cắt liên lạc. David nhìn hình ảnh tan biến trên vòng tay thân phận, hình ảnh ấy dung hợp với cha của kiếp trước, thân tình cuộn trào trong lòng, hắn không khỏi nở nụ cười, tiếng cười khiến căn phòng trống trải trở nên ấm áp. Cha Hans quan tâm, cũng khiến hắn xác định suy nghĩ giải quyết yểm huấn luyện viên Jeremy trong lòng, tổ chức kia tuy rằng không biết khổng lồ như thế nào, nhưng ở thành phố Perrin thì huấn luyện viên Jeremy tuyệt đối là nhân vật quan trọng. Buổi sáng ngày hôm sau, David lại mặc áo khoác có mũ chùm đầu. Bởi vỏ kiếm quá gây chú ý, hắn sẽ không ra tay giữa ban ngày, cho nên không mang theo trên người, chỉ mang theo một vài vật phẩm nhỏ. Trước khi ra cửa, hắn theo thói quen khống chế ảnh thị bay ra nơi ở trước, kiểm tra tình huống bên ngoài một phen. Tự hồ là bởi vì quân đội điều tra, hoặc là tổ chức kia không thông qua phương thức giám sát trực tiếp để giám sát hướng đi của hắn, đường phố ở ngoài cửa không xuất hiện kẻ hoài nghi. David còn có chút lo lắng. Hắn lấy món đồ chơi nhỏ thiết bị ngăn cách tín hiệu của công ty an toàn lập tín đưa, đem nó thiết lập thành phạm vi 1 mét, vừa đủ bao phủ toàn thân của hắn trong lớp vỏ ngăn cách tín hiệu. Giám sát người không ngoài 2 loại phương thức, một là phương thức nhân công, chính là phái người giám sát, loại còn lại chính là phương thức điện tử, thông qua các loại thiết bị giám sát quét hình thăm dò để giám sát. David có chút hoài nghi tổ chức kia có dùng loại phương thức thứ hai để giám sát hắn hay không, tổ chức thần bí khiến hắn phải luôn cẩn thận. Chỗ tốt của thiết bị ngăn cách tín hiệu chính là có thể khiến đại đa số thiết bị quét hình điện tử không cách nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Mà hắn chỉ cần cẩn thận đừng cho thiết bị giám sát thăm dò quét được mặt của hắn, thì có thể không cần lo lắng vấn đề giám sát. Từ trong nhà đi ra, ảnh thị ở chỗ cao 10 mét trên đỉnh đầu hắn, hắn phân ra một chút tâm thần quan sát tình huống bốn phía. Từ khi tinh thần của hắn nâng cao, hắn lại trải qua thời gian dài luyện tập cùng thích ứng, bây giờ hắn có thể dễ dàng phân ra một ít tâm thần dùng trên người ảnh thị, mà không ảnh hưởng đến hành động của bản thân hắn. Đương nhiên nếu như là chiến đấu kịch liệt hoặc làm việc phức tạp, hắn vẫn phải hết sức chăm chú, không dám có một chút phân tâm, hắn vẫn không cách nào nắm giữ nhất tâm nhị dụng chân chính, chỉ dùng phương thức bản thân mình là chính, phân ra một phần tâm thần nhỏ là phụ. David giống như học sinh rèn luyện chạy bộ trong ngày nghỉ, mà sự thật hắn chính là như vậy, chỉ bất quá mục đích không đơn thuần mà thôi. Chỗ phòng tập thể hình của huấn luyện viên Jeremy cách nhà của David cũng không xa, lúc đó David cũng chính là vì nguyên nhân này mới có thể lựa chọn nơi ấy. Trải qua 20 phút chạy bộ, David đến gần phòng tập thể hình nằm ngay trong một khu phố thương nghiệp, ngược lại vô cùng náo nhiệt. David vẫn duy trì chạy bộ, không dừng lại, tuy rằng hắn không có kinh nghiệm giám sát. Nhưng hắn vẫn biết đến điểm chú ý cơ bản. Hắn cúi đầu, chỉ nhìn về phía trước, mũ chùm đầu che khuôn mặt của hắn, cảnh này khiến cho không ai phát hiện hắn có bất luận cái gì dị thường. Nhưng trên thực tế ảnh thị trên đỉnh đầu của hắn đã kiểm tra hoàn cảnh gần đây của phòng tập thể hình. Rất nhanh hắn liền phát hiện suy nghĩ trước đấy của hắn quá đơn giản, khu phố thương nghiệp này tuy rằng không ít người, nhưng không ai dừng lại tại cửa của phòng tập thể hình. Mọi người đều là đi qua, hoặc là trực tiếp tiến vào phòng tập thể hình. Nếu như nơi đây thật sự là một cứ điểm bí mật của tổ chức, như vậy hắn chỉ cần đứng ở cửa phòng tập thể hình một hồi, phỏng chừng sẽ bị người trong phòng tập thể hình chú ý. Hắn không nhanh không chậm chạy qua phòng tập thể hình, tiếp tục chạy về phía trước, hắn muốn nhìn xem còn có phương hướng khác có thể tới gần phòng tập thể hình không. Sau khi đi qua phòng tập thể hình, hắn phát hiện địa điểm của phòng tập thể hình này tựa như đặc biệt chú ý đến cái gì, hai bên đều là cửa hàng cao cấp dành cho hội viên. Sẽ không tiếp đãi bất cứ người xa lạ nào, David một bên chạy bộ một bên suy nghĩ làm sao kiểm tra phòng tập thể hình. Đúng lúc này, hắn thấy một bóng người cường tráng đi ra từ trong cửa lớn của phòng tập thể hình. Hầu như là trong nháy mắt, hắn liền thông qua phạm vi nhìn của ảnh thì nhận ra người này chính là huấn luyện viên Jeremy. Hắn có chút hối hận không mang song kiếm theo, rõ ràng huấn luyện viên Jeremy đây là muốn ra cửa, David càng dễ có cơ hội chính diện tự tay giải quyết huấn luyện viên Jeremy. Huấn luyện viên Jeremy mới vừa đi ra, một chiếc xe bay liền dừng ở trước mặt của gã, huấn luyện viên Jeremy nhảy lên vị trí lái xe bay không nhanh không chậm lướt đi trên phố. David cũng không có sốt ruột, phạm vi quan sát của ảnh thị quá lớn, thành phố Perrin cũng không có bao nhiêu kiến trúc cao to, điều này làm cho ảnh thị từ chỗ cao 10 mét có thể quan sát rất xa. Chương 84, tầng hầm ngầm, 1, khi xe bay của huấn luyện viên Jeremy đã đi xa 200 mét, David lúc này mới đón một chiếc xe bay giao thông công cộng. David không chỉ định địa điểm, mà là lựa chọn ngữ âm điều khiển phương hướng, xe bay giao thông công cộng vẫn duy trì tốc độ tiêu chuẩn nhất đi theo phương hướng rời đi của huấn luyện viên Jeremy. Khoảng cách giữa hai chiếc xe bay gần 300 mét, bình thường cho dù là nhân viên chuyên nghiệp dưới tình huống như vậy cũng không cách nào cam đoan không bị phát hiện, nhưng David lại thông qua ảnh thị mà thành công bám đuôi. Xe bay của huấn luyện viên Jeremy dừng ở trước một chỗ nơi ở, nơi này là nơi ở chất lượng bình thường trong thành phố, không có gì nổi bật. Vô cùng phù hợp thân phận của huấn luyện viên Jeremy, David cũng xuống xe cách chỗ huấn luyện viên Jeremy xuống xe 300 mét, hắn đã biết mục tiêu của đối phương, kế tiếp chính là làm sao đến gần. Hắn một đường tới gần 100 mét, lấy ra món đồ chơi nhỏ, thiết bị quét hình mini, cũng là công ty an toàn lập tính đưa. Hắn không dám quét hình nơi ở của huấn luyện viên Jeremy, mà là lựa chọn căn bên trái. Đừng thấy thiết bị quét hình mini nhỏ, nhưng năng lực của nó không hề yếu. Rất nhanh đã quét hình tình huống của nơi ở. Trong nơi ở này có mở hệ thống an toàn, không có người đang ở trong nhà. David đã sớm có chuẩn bị đối với hệ thống an toàn, từ túi bên hông trong lấy ra thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, phát ra một tia tín hiệu. Vận khí không sai, nơi ở này sử dụng hệ thống an toàn của công ty an toàn lập tính, đồng thời là hệ thống an toàn phiên bản thấp. Đối với một người đã có nghiên cứu về hệ thống an toàn phiên bản mới nhất, cũng có server chủ của công ty an toàn lập tính như David mà nói, bản thân lại có năng lực đối kháng điện tử 98% cấp bậc tinh thông, hệ thống an toàn này chỉ được 20 giây đã bị hắn phá mở. Hắn nhìn xung quanh một chút, thấy không có người chú ý tới hắn, hắn cẩn thận tránh vài thiết bị giám sát công cộng đi tới trước cửa lớn tự động mở ra, giống như là hoan nghênh chủ nhân chân chính. David lấy ra một đôi bao tay mang vào, sau đó lại mang giày, lúc này mới tiến vào nơi ở. Hắn không hề động vào vật phẩm trong nơi ở, chỉ là bước nhanh đi tới tường sát vách với nơi ở bên cạnh. Cũng may chỗ này chỉ là khu ở chất lượng bình thường, giữa hai bên không có khoảng thời gian, đều là tường liền nhau. David ngồi xuống đất, đem tâm thần hoàn toàn đặt trên người ảnh thị, sau đó ảnh thị đi qua hai bức tường, tiến vào trong nơi ở huấn luyện viên Jeremy vừa rồi tiến vào. Bởi vì ảnh thị chỉ có thể cách David 10 mét, cho nên ảnh thị cũng chỉ có thể quan sát được hơn phân nửa nơi ở này, bất ngờ chính là, ở đây không thấy huấn luyện viên Jeremy. Thính lực của ảnh thị rất tốt, nhưng không nghe được một chút âm thanh, toàn bộ nơi ở vô cùng yên tĩnh. Nếu như David không phải tận mắt thấy huấn luyện viên Jeremy tiến vào nơi ở này, hắn đều cho rằng đây là một căn phòng trống không có người. Tầng hầm ngầm, trong nháy mắt hắn liền phán đoán ra nguyên nhân, thân thể của ảnh thị trực tiếp đi qua mặt đất, xuống phía dưới. Trong cảm giác của David, ảnh thị đi qua mặt đất rất thuận lợi, nhưng sau đó phía trước giống như xuất hiện một vách ngăn không hiểu, chặn ảnh thị đi xuống. Cũng may vách ngăn không hiểu bị ảnh thị dùng sức chen một chút, liền mạnh mẽ đi qua. Đây là lần đầu tiên David khống chế ảnh thị gặp phải loại tình huống này. Trước đây David kiểm tra nhiều loại hoàn cảnh, vô luận là sắt thép, đá hay vật liệu xây dựng khác, hoặc là thiết bị lắp đặt có chất liệu thủy tinh và củi gỗ, đều không thể ngăn cản ảnh thị xuyên thấu. Hắn vẫn đều cho rằng năng lực xuyên thấu của ảnh thị không gì không làm được, nhưng ngày hôm nay hắn phát hiện vách ngăn không biết tên khiến ảnh thị bị hạn chế, tuy rằng cuối cùng đi qua, nhưng nếu vách ngăn không hiểu này dày thêm một chút, như vậy ảnh thị liền không có cách nào. Ảnh thị xuất hiện trong một tầng hầm ngầm lớn hơn so với phòng phía trên. Tầng hầm ngầm như vậy căn bản không nên xuất hiện tại khu vực nơi ở có chất lượng bình thường này. Trên tường của tầng hầm ngầm, vẽ một vài hoa văn kỳ quái, những hoa văn này liên kết với nhau, đem toàn bộ tầng hầm ngầm bao phủ bên trong. David thông qua ảnh thị có thể nhận biết rõ ràng trong hoa văn kỳ quái tự như ẩn chứa lực lượng nào đó, cái này không phải hệ thống an toàn thông thường của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, thậm chí tri thức đối kháng điện tử của David đều không thể giải thích những hoa văn kỳ quái này. Nhưng trải qua vách ngăn không hiểu vừa rồi, David phỏng chừng vách ngăn không hiểu đại khái chính là do những hoa văn kỳ quái này sinh ra. David cũng thấy được huấn luyện viên Jeremy, lúc này gã đang đứng trước một tế đàn, trên tế đàn đặt một bức tượng thần toàn thân màu đen, tượng thần này không có khuôn mặt, thậm chí ngay cả thân thể đều bị áo choàng rộng bao phủ. Huấn luyện viên Jeremy nhìn vòng tay thân phận trên cổ tay một chút, tựa như đang kiểm tra thời gian, ảnh thị cũng trôi lơ lửng trên đỉnh tầng hầm ngầm này, yên tĩnh chờ đợi. David cũng rất tò mò huấn luyện viên Jeremy lúc này đi tới tầng hầm ngầm quỷ dị này để làm cái gì. Ngay tại thời điểm đúng 9 giờ 30, tế đàn đột nhiên bắt đầu xuất hiện sương mù màu đen, sau đó trong sương mù đen mơ hồ phát ra ánh sáng màu trắng. Ánh sáng màu trắng càng ngày càng mạnh, phá tan sương mù màu đen, đó chính là một bóng người. Tầm mắt của ảnh thị có thể thấy bóng người này có chút hư ảo, bóng người này giống như là hình ảnh giả thuyết khi sử dụng vòng tay thân phận thực hiện cuộc gọi video. Đại nhân, nguyện Chúa Vĩ Đại bảo hộ ngài. Huấn luyện viên Jeremy chào hỏi vô cùng kỳ quái, đồng dạng kỳ quái còn có lễ tiết của gã, đó là một loại lễ tiết phức tạp mà khiêm tốn. Chí ít trong trí nhớ của David chưa bao giờ nghe nói qua có loại lễ tiết này, loại lễ tiết không người, đồng thời ngón tay vẽ ra một đường cong kỳ quái trong không trung, sau đó thu hồi trước ngực, thấy thế nào đều không hợp với thế giới này. Jeremy, Chúa cũng sẽ bảo hộ ngươi, bóng người đáp lại bằng âm thanh già nua. Đồng thời cũng đáp lại bằng một lễ tiết đơn giản nhưng cũng đồng dạng kỳ quái, dù cho không phải hai người mặt đối mặt, lễ tiết gặp mặt phức tạp như vậy cũng khiến cho lần gặp mặt này trở nên vô cùng chính thức. Đại nhân, kế hoạch quốc sĩ tiến hành không thuận lợi, tôi sẽ tự thỉnh tội trong báo cáo công tác. Huấn luyện viên Jeremy không đứng dậy, gã nghiêng thân thể tiếp tục nói, Jeremy, ngươi một mình ở thành phố Perrin, tổ chức có thể dành cho ngươi trợ giúp cũng không nhiều. Kế hoạch, quốc sĩ, xảy ra vấn đề tổ chức bên này ta sẽ nói chuyện giùm ngươi, bóng người có chút cảm khái nói. Cảm ơn đại nhân. Huấn luyện viên Jeremy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ngươi ở bên này là điểm vận tải quan trọng của tổ chức, vận tải phải cam đoan thông suốt, buổi tối ngày hôm nay sẽ có một nhóm vật tư quan trọng đến, ngươi tự mình đem nhóm vật tư này đưa đến điểm vận tải. Trong âm thanh của bóng người mang theo giọng điệu của mệnh lệnh, chương 85, tầng hầm ngầm. Hai, vâng, đại nhân, tôi nhất định bảo vệ vật tư an toàn. Huấn luyện viên Jeremy lớn tiếng đáp lại, Jeremy, chờ kế hoạch quốc sĩ thành công, ngươi trở về đi, ngươi cũng có thể được thăng chức, tổ chức cần chiến sĩ cường đại như ngươi. Bóng người nói xong chính sự, âm thanh cũng trở nên ôn hòa, tôi nguyện hiệu lực vì đại nhân. Trong âm thanh của huấn luyện viên Jeremy mang theo kích động. Tốt, lần liên lạc này kết thúc. Bóng người lộ ra một tia mệt mỏi, sau đó bóng người màu trắng nhỏ đi, sương mù màu đen bao phủ lấy bóng người màu trắng, sương mù màu đen chậm rãi trở về tế đàn. Huấn luyện viên Jeremy rõ ràng có chút hưng phấn, tay gã dùng sức vung giữa không trung, kéo theo một luồng ánh sáng màu trắng, không khí phát ra tiếng xé rách, David trong nơi ở sát vách nuốt nhẹ nước bọt. Cũng may hắn sớm điều tra thân thủ của huấn luyện viên Jeremy, vốn dĩ hắn cho rằng đối phương tối đa có chiến lực của giáp sĩ bình thường. David cầm song kiếm cấp 2 trong tay triển khai đánh lén, vẫn có khả năng rất lớn đánh chết đối phương. Nhưng vừa rồi huấn luyện viên Jeremy trong lúc vô tình kích động, để lộ ra tin tức khiến David cực kỳ kinh ngạc. Với ánh mắt của David, trải qua dung hợp của vô số quan cầu tri thức chiến đấu, các loại ảo ảnh chiến đấu rửa tội, hắn đã phán đoán sơ bộ đối với chiến lực của giáp sĩ. Từ giáp sĩ bình thường, đến giáp sĩ cấp bậc đỉnh phong như đoàn trưởng Froman của binh đoàn đánh thuê Thiên Lang, hắn đều có thể phán đoán ra thực lực mạnh yếu. Nhưng huấn luyện viên Jeremy chỉ bại lộ một chút thực lực, nhưng David lại không cách nào phán đoán ra thực lực của đối phương. Thậm chí David đều hoài nghi thực lực của huấn luyện viên Jeremy có thể bằng với Galen. Mãnh liệt lắc đầu, David đem cái suy đoán này loại bỏ, nếu như đối phương thật sự mạnh như vậy, liền không cần sử dụng âm mưu quỷ kế. Trực tiếp ra tay có thể đẩy hắn vào chỗ chết, liền giống như Galen, đối mặt giáp sĩ nhìn như cực kỳ mạnh mẽ, một tay liền xử lý toàn bộ. Nếu như huấn luyện viên Jeremy sự thật mạnh như vậy, suy nghĩ đầu tiên của David chính là nói cho cha Hans cùng với Galen, tuyệt đối sẽ không chuẩn bị tự mình giải quyết, hẳn là kỹ xảo chiến đấu đặc biệt nào đó. David giải thích với bản thân, huấn luyện viên Jeremy cúi người trước tượng thần, trong miệng khẽ lẩm bẩm cái gì, với thính lực của ảnh thị đều không thể nghe rõ nội dung. Một lát sau, gã đứng thẳng dậy, rời khỏi tầng hầm ngầm. Ảnh thị lần thứ hai cố sức đi qua vách ngăn không hiểu, về tới mặt đất, liền thấy huấn luyện viên Jeremy hầu như là không dừng lại. Trực tiếp đi ra nơi ở, David điều khiển ảnh thị bay lên không trung, nhìn huấn luyện viên Jeremy ngồi xe bay rời đi, lúc này mới từ trong nơi ở rời đi, cũng tiện tay khôi phục hệ thống an toàn. Lúc này David không khỏi thầm than bản thân không chuyên nghiệp, nếu như hắn có thiết bị theo dõi. Có thể cài đặt một chút trên xe bay của huấn luyện viên Jeremy, làm sao giống như bây giờ, còn phải sốt ruột tìm xe bay giao thông công cộng. Cũng may phục vụ giao thông công cộng của thành phố Perrin vẫn không sai, chỉ 10 giây, liền có một chiếc xe bay giao thông công cộng trống đi qua, được David đón lại, lúc này ảnh thị chỉ có thể mơ hồ thấy đuôi xe bay của huấn luyện viên Jeremy, cũng may huấn luyện viên Jeremy không sốt ruột, xe bay vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm, David cảm giác bản thân đều có thể làm trinh thám rồi. Từ sau khi có ảnh thị, hoàn toàn có thể cách xa mấy trăm mét thậm chí cây số để giám sát và theo dõi mục tiêu. Lần này tuy rằng thiếu chút nữa mất dấu huấn luyện viên Jeremy, bất quá David vẫn đuổi kịp. Huấn luyện viên Jeremy lần này là hướng về thành Bắc, khác với những hướng khác, thành Bắc là khu công nghiệp, hầu như tất cả nhà xưởng đều tập trung ở chỗ này. Bởi giao thông và bưu điện hạn chế, thành phố Perrin mặc dù có khí cụ bay kết nối với bên ngoài, nhưng bởi vì thành phẩm của vận tải, còn có mạo hiểm nhất định. Cho nên nhiều vật tư sinh hoạt vẫn là dựa vào bản địa tự cấp tự túc. Điểm này hầu như cực kỳ thông thường tại Rockstar, giống như tại phố thương nghiệp của thành phố Perrin, phần lớn thương phẩm đều là bản địa sản xuất, chỉ có xa xỉ phẩm. Một vài thiết bị điện tử đặc biệt cao cấp, hoặc là thương phẩm khác mà thành phố Perrin không cách nào sản xuất, mới có thể vận tải từ bên ngoài đến. Công việc sản xuất tại những nhà xưởng cũng nuôi sống hơn phân nửa người của thành phố Perrin. Xe bay của huấn luyện viên Jeremy đi vào một cửa lớn. David đứng xa xa nhìn, đồng thời mở ra bản đồ, phát hiện đó là nhà xưởng xử lý rác thải. David nhướng mày, nhà máy xử lý rác thải này là xí nghiệp thành phố, tại sao có quan hệ với huấn luyện viên Jeremy? Đồng thời hắn cũng không cách nào tiến vào nhà máy xử lý rác thải, ngược lại không phải hắn không cách nào phá hệ thống an toàn, mà lúc này chính là thời gian làm việc. Công tác xử lý rác thải thỉnh thoảng sẽ có xe ra vào, rất nhiều công nhân ở bên trong. Lẽ nào điểm liên lạc ngay bên trong nhà máy xử lý rác thải này sao? Trong lòng David tràn đầy nghi hoặc, tổ chức kia quỷ dị khiến hắn có xúc động muốn bước ra. Nhưng nghĩ đến kế hoạch quốc sĩ, theo như lời của huấn luyện viên Jeremy, không cần đoán nhiều cũng biết là có quan hệ với danh xưng quốc sĩ của Hans. David không cách nào tiến vào nhà máy xử lý rác thải, hắn sử dụng phương pháp đơn giản nhất trực tiếp nhất, hắn dùng thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 phá hệ thống an toàn của nhà máy xử lý rác thải. Tuy nói nhà máy xử lý rác thải là xí nghiệp nhà nước, nhưng bởi vì nơi này không có gì để trộm, có thể là thành phố không coi trọng, hệ thống an toàn của nơi đây cũng không mạnh mẽ. David tốn 2 phút thời gian, liền xử lý hệ thống an toàn của nhà máy xử lý rác thải, đồng thời tiến vào trong hệ thống giám sát của nó. Thông qua hệ thống giám sát, hắn thấy được xe bay của huấn luyện viên Jeremy dừng trước kho hàng cuối cùng của nhà máy xử lý rác thải. David không sốt ruột, hắn chậm rãi chờ đợi, đến một giờ sau, huấn luyện viên Jeremy mới rời khỏi kho hàng. Lần này David không theo dõi huấn luyện viên Jeremy, hắn quyết định tiến vào nhà máy xử lý rác thải dò xét bên trong, vì sao huấn luyện viên Jeremy muốn tới nơi này. David điều khiển xe bay giao thông công cộng vòng quanh khu công nghiệp, cho đến buổi trưa, hắn mới lần thứ hai về tới nhà máy xử lý rác thải. Lúc này người của khu nhà máy bắt đầu rời đi, mùi vị của nhà máy xử lý rác thải rất nồng, cho nên tới buổi trưa những công nhân đều không ở lại chỗ này dùng cơm, mà là đến nhà ăn gần đây. David từ cửa hông tiến vào khu nhà máy, người trong khu nhà máy nghỉ ngơi có nghỉ ngơi, đi dùng cơm có dùng cơm, căn bản không ai chú ý tới có người ngoài tiến vào. Đương nhiên cái này cũng là do David đã khống chế hệ thống an toàn, khiến cho trong hệ thống giám sát căn bản không có hắn tồn tại, bằng không hệ thống an toàn dù kém cũng sẽ phát hiện người xa lạ. Chương 86, khí cụ bay đặc biệt. David có ảnh thị quan sát trên không trung, một đường cẩn thận tránh thoát tiếp xúc, thuận lợi tiến vào kho hàng. Chạy đến đây, David kinh ngạc phát hiện, hệ thống an toàn của nhà máy xử lý rác thải vậy mà không đồng bộ với hệ thống an toàn của kho hàng này. Điều này làm cho hắn suy đoán trong đó có chứa bí mật, cần hai bộ hệ thống an toàn bảo vệ. David thử dùng thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 phát ra một tia tín hiệu, nỗ lực kết nối với hệ thống an toàn của kho hàng. Năng lực đối kháng điện tử vẫn thuận lợi mọi việc, lúc này đã gặp phiền phức. Kho hàng này sử dụng hệ thống an toàn có cấp bậc vô cùng cao, hầu như muốn tương đương với cấp bậc quân dụng. Hắn quả thật có thể phá vỡ, nhưng giá của phá vỡ chính là có khả năng cực lớn sẽ phát ra cảnh báo, bị người phát hiện hành động của hắn. Cái này không phải hắn mong muốn. Bất quá hắn không chỉ là một đối kháng sư điện tử thuần túy, hắn có ảnh thị trợ giúp. Ảnh thị đi qua kho hàng, đồng dạng một vách ngăn không hiểu chắn trước người ảnh thị, bất quá David đã có kinh nghiệm nên điều khiển ảnh thị thử vài lần liền đi xuyên qua. Kho hàng rất lớn, đồng thời trống không, cái gì cũng không có. Ảnh thị không có năng lực tiến vào kiểm tra, nó không thể rời David 10 mét, cái hạn chế này khiến nó chỉ có thể di động tại gần cửa. David thông qua phạm vi nhìn của ảnh thị, dùng ánh mắt chuyên nghiệp đối kháng sư điện tử của hắn phán đoán bố cục an toàn bên trong kho hàng. Rất nhanh hắn liền di chuyển ra bên ngoài, ảnh thị di chuyển theo trong kho hàng, đi tới một bức tường hơi nhô ra. Ảnh thị thâm nhập vào trong đó, bên trong chính là quan não chủ của hệ thống an toàn, đồng thời là quan não cấp bậc quân sự đặc biệt, thảo nào đẳng cấp an toàn ở đây cao như vậy. Ngón tay của ảnh thị nhanh chóng thao tác trên quan não chủ, bất luận hệ thống an toàn nào, quan não chủ bị khống chế liền trở thành phế vật vô dụng. Đương nhiên đây là nhằm vào đối kháng sư điện tử cao cấp mà nói. 3 phút thời gian, theo một tiếng vang nhẹ, hệ thống an toàn của quan não chủ bị đánh chiếm hoàn toàn, quan não chủ hoàn toàn khép kín, ngoại trừ người có quyền hạn ở bên ngoài kết nối kiểm tra một ít số liệu, căn bản không có khả năng trực tiếp kiểm tra từ quan não chủ. David đạt được quyền hạn trong quan não chủ hầu như là không có khả năng bị phát hiện. Lần này David lần thứ hai đứng đến trước cửa lớn tự động mở. David lắc mình tiến vào, David khống chế cửa lớn đóng lại, mãi cho đến lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế ngày hôm nay theo dõi vẫn đều khiến David vô cùng khẩn trương. Hắn chưa từng làm loại sự tình này, vẫn đều lo lắng mắc sai lầm, khiến đối phương phát hiện. Hắn cũng rất thỏa mãn thành quả theo dõi ngày hôm nay, phát hiện nhà của huấn luyện viên Jeremy, cùng với tầng hầm ngầm quỷ dị bí ẩn không gì sánh được trong nhà. Lại phát hiện căn cứ bí mật trong nhà máy xử lý rác thải của tổ chức, cũng đạt được quyền hạn của căn cứ bí mật. David rất cẩn thận, tuy rằng ở đây liếc mắt có thể thấy rõ bốn phía, nhưng hắn biết ở đây không đơn giản, bởi vì hắn trước đấy nỗ lực sử dụng thiết bị quét hình mini quét hình kho hàng này, nhưng phát hiện trong kết quả quét hình của kho hàng này, biểu hiện trống không. Trống không ở đây nghĩa là, bao gồm cả quan não chủ của hệ thống an toàn bị ảnh thị tìm ra đều không thể quét hình được. Cái này nói rõ hoa văn kỳ dị trên vách tường, không chỉ ngăn cản ảnh thị tiến vào, mà có thể làm cho hệ thống quét hình điện tử không cách nào quét hình bí mật bên trong đó. Theo David tiếp xúc tổ chức bí mật này càng nhiều, sự tình liền trở nên càng thêm quỷ dị. Có vòng tay thân phận không cần, trái trái lại sử dụng tế đàn không cách nào giải thích để liên lạc, còn có hoa văn kỳ dị có thể ngăn chặn quét hình, cùng với lễ nghi kỳ quái, tất cả đều khiến David cảm giác tựa như tiếp xúc tới bí ẩn gì khó lường. Muốn tìm ra bí mật của kho hàng này, tất nhiên là không cần David tự mình ra tay, hắn điều khiển ảnh thị bay một vòng trong kho hàng, xác nhận trong kho hàng không có gì. Khi ảnh thị thử bay xuống dưới đất, quả nhiên có phát hiện David dùng thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 mở quang não chủ, tìm được một hệ thống điều khiển, sau đó kích hoạt. Sau đó mặt đất giữa kho hàng tách ra hai bên, lộ ra một phần mặt đất bên dưới. Một khí cụ bay toàn thân đầy hoa văn quỷ dị xuất hiện trước mắt của David. Hoa văn trên khí cụ bay cùng loại với hoa văn trên vách tường của kho hàng, nhưng càng thêm tinh tế. Như tầng hầm ngầm trước đấy cùng kho hàng hiện tại, hoa văn trên vách tường dùng nước sơn vẽ, hoa văn biểu hiện trên khí cụ bay lại như là dùng vật liệu như kim loại đặc biệt khắc vào. Mức độ phức tạp của nó vượt xa hoa văn trên vách tường. David thử dùng thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 kết nối với hệ thống điều khiển điện tử của khí cụ bay, bất quá tín hiệu sau khi phát ra không có một chút đáp lại. Thậm chí hắn đều có cảm giác, khí cụ bay trước mặt căn bản không có hệ thống điều khiển điện tử. Cái này hầu như chính là chuyện không có khả năng, căn cứ kinh nghiệm học tập của đối kháng sư điện tử Edna trong binh đoàn đánh thuê Thiên Lang, cho dù là chiến hạm cỡ lớn cũng có thể có hệ thống điều khiển điện tử, chỉ là loại hệ thống điều khiển điện tử này càng thêm khổng lồ, càng thêm trí năng. Loại khí cụ bay loại nhỏ rộng 10 mét dài 15 mét, nếu như không có hệ thống điều khiển điện tử, không có trí năng hỗ trợ. Điều khiển nó chính là một phiền phức cực lớn, chẳng lẽ là hoa văn mặt ngoài ảnh hưởng tín hiệu của thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2? David thì thầm trong miệng, hắn khống chế ảnh thị bay đến bên cạnh khí cụ bay, muốn cho ảnh thị tiến vào trong đó, lần này ảnh thị bị cản trở, sự cản trở này rất lớn, khiến ảnh thị thử nghiệm nhiều lần đều thất bại. Nhìn khí cụ bay trước mắt, David có cảm giác bất đắc dĩ. Nếu như trường kiếm cấp 2 nơi tay, hắn có suy nghĩ đi xẻ vỏ ngoài của nó. Hắn có cảm giác, khí cụ bay trước mặt còn muốn quý giá hơn so với U Linh Đen của chú Galen, bởi vì U Linh Đen hắn còn có thể hiểu được, nhưng khí cụ bay trước mặt hắn không thể hiểu một chút. David có cảm giác đứng bên cạnh kho báu nhưng không cách nào tiến vào bên trong. Tại Liên bang Liên hiệp các hành tinh, khí cụ bay là phương tiện giao thông giá trị cực cao, mặc dù có yêu cầu quyền hạn, khiến người điều khiển phải có quyền hạn xã hội nhất định, nhưng hầu như đây là mộng tưởng của mọi người. Như U Linh Đen của Galen, có thể phi hành bên trong hành tinh Rockstar với tốc độ cực nhanh, dù cho gặp trùng tộc cấp 2, tốc độ của nó cũng có thể thoát khỏi, càng không cần phải nói U Linh Đen còn có năng lực phi hành vũ trụ. Chương 87, bắn tỉa ai? David thở dài một tiếng, sau nhiều lần thí nghiệm, cũng rốt cục từ bỏ suy nghĩ chiếm hữu khí cụ bay trước mặt. Hắn nhìn thời gian một chút, thời gian nghỉ ngơi buổi trưa sắp trôi qua, hắn phải rời đi. Lúc này hắn cũng rõ ràng vì sao huấn luyện viên Jeremy muốn đến đây. Đó là chuẩn bị hành động của buổi tối, kiểm tra trạng thái của khí cụ bay. Chỉ là David không biết điếm vận tải ở nơi nào, cần khí cụ bay như vậy đưa qua. Hắn lưu luyến không rời đóng mặt đất, lại cẩn thận xử lý dấu vết, sau đó rời kho hàng, lại lần thứ hai lợi dụng năng lực của ảnh thị. Né tránh công nhân đi ra cửa hông rời khỏi nhà máy xử lý rác thải. Ô tô Glaston 3 dừng trong góc tối âm u của nhà máy xử lý rác thải cách đó không xa, ở đây không cách nào bị đèn đường chiếu đến. Từ trên đường phố cũng không cách nào thấy ô tô Glaston 3. David lúc này ngồi trong xe, phía sau lưng hắn là vỏ kiếm, trong tay mang theo vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong. Tuy rằng âm thanh của vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong khá lớn, bất quá ở đây là khu công nghiệp, buổi tối ở đây hầu như không nhìn thấy bóng người. Ở đây vào buổi tối hoàn toàn giao cho hệ thống an toàn, David tốn hao cả buổi chiều, công phá tất cả hệ thống an toàn gần khu công nghiệp, sau đó cài đặt chương trình điều khiển trong đó. Ngày hôm nay nếu hắn đã mang theo vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong đến đây, chính là muộn giải quyết phiền phức từ xa. Bắn tỉa một người không có giáp khung xương trợ lực, dù cho người này có mạnh mẽ, cũng không cách nào ngăn cản uy lực của vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong. Tuy nói rằng uy lực của vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong không bằng ngay cả 1/10 của con mắt tử vong chân chính, nhưng cũng không phải thân thể máu thịt có thể ngăn cản. David sau khi phán đoán ra buổi tối huấn luyện viên Jeremy tất nhiên sẽ tới nơi này, hắn liền làm ra kế hoạch cực kỳ lớn mật. Trong thành phố, trong phạm vi của Sky, hắn sử dụng vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong tiến hành bắn tỉa. Vì che giấu sự giám sát của Sky, hắn đã sớm kích hoạt thiết bị ngăn cách tín hiệu ra phạm vi lớn nhất, đem một khu vực bốn phía bao phủ bên trong lớp vỏ ngăn cách tín hiệu. Ngoài ra hắn còn điều khiển tất cả hệ thống an toàn bên trong khu công nghiệp, toàn bộ khu công nghiệp buổi tối ngày hôm nay trở thành thiên hạ của hắn. Thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, trong tay của David truyền đến một hình ảnh giám sát, đó là một chiếc xe bay bình thường, chính là xe bay của huấn luyện viên Jeremy sử dụng. Huấn luyện viên Jeremy trên vị trí lái xe chuyên tâm điều khiển xe bay, gã trước đó không lâu nhận được vật tư do tổ chức chuyển tới, gã cần đem nhóm vật tư này vận chuyển đến điếm vận tải, lại thông qua điếm vận tải vận chuyển ra ngoài chiến khu. Bởi vị trí địa lý đặc biệt của Roxa, làm hành tinh gần chiến khu của chiến tinh, tại hậu phương của Roxa, có nhiều chiến hạm vũ trụ phong tỏa khắp vũ trụ. Cho nên vật tư từ chiến tinh tới, đều phải dừng lại tại Roxa, sau đó dùng phương thức bí mật hơn vận chuyển đi. Mà thành phố Perrin bởi vì vị trí địa lý hẻo lánh, trở thành điểm trung chuyển vận tải quan trọng để vận chuyển vật tư. Tại bên kia, David đã đi ra ô tô Glaston 3, hắn trải một cái tấm đệm trên mặt đất, sau đó quỳ rạp trên mặt đất đem vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong bố trí. Bố trí cái đệm cũng không phải là vì thoải mái, mà là giảm lực phản chấn trùng kích, do đó có thể điều khiển thân thể nhiều lần bóp cò tốt hơn. David không xem thường huấn luyện viên Jeremy tiện tay vung lên kinh khủng, vẫn khiến ký ức của hắn còn mới mẻ. Cái này trực tiếp khiến David từ bỏ kế hoạch ban đầu dự định sử dụng song kiếm cấp 2 đánh bất ngờ, do đó đổi thành sử dụng vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, tiến hành bắn tỉa từ xa. Đồng thời hắn đặc biệt chọn con phố dài đến 5.000 mét ở cửa của nhà máy xử lý rác thải, hắn xác định cự ly bắn tỉa là 2.000 mét, như vậy vô luận là không thành công, huấn luyện viên Jeremy đều không thể đơn giản rời khỏi phạm vi công kích của súng ngắm. Phạm vi công kích cực hạn của vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong cao tới 5.000 mét, tuy rằng dưới cự ly xa như vậy, độ chính xác sẽ giảm xuống rất nhiều. Bất quá có năng lực bắn tỉa của giáp sĩ bắn tỉa chân chính, David cam đoan độ chính xác của súng bắn tỉa. David không chút hoang mang chuẩn bị, thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 truyền đến hình ảnh giám sát từ lối vào của khu công nghiệp, cách nơi này vài phút thời gian, đem 50 viên đạn lắp đầy hộp đạn, hắn bắt đầu thông qua trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 để tính toán cùng phân tích ảnh hưởng của hoàn cảnh đối với xạ kích, đồng thời xác định khu vực xạ kích, hắn liền nhiều lần nghiệm chứng và phân tích kết quả, để cam đoan không có sơ sót. Trong trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, đèn xe từ xa đến gần, dưới đèn đường chiếu rọi, phạm vi 2.000 mét có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, vượt hơn 2.000 mét, liền có một chút không rõ, nhưng trong điều chỉnh của trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, cự ly từ 2.000 mét đến 4.000 mét, vẫn có thể tiếp thu, vượt hơn 4.000 mét vậy chỉ có thể nhắm đại khái. Khi xe bay đến 2.300 mét, David liền ngừng hô hấp lại, vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, ổn định giống như được cố định trên mặt đất. 2.200 mét, 2.100 mét, theo 2.000 mét càng ngày càng gần, sát ý trong mắt của David cũng càng thêm đặc hơn. Ngay khi xe bay đến 2.000 mét, sát ý tụ tập trong mắt của David cũng đến đỉnh. Vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, trong tay bỗng nhiên nổ vang, một viên đạn mang theo sát ý bắn ra. Nhưng ngay khi David bên này vừa bóp cò, bên kia huấn luyện viên Jeremy ngồi trong xe bay giống như sớm biết trước, gã từ vị trí lái xe trực tiếp phá tan đỉnh xe bay, lao ra ngoài xe. Ánh mắt của David chợt ngưng, một đòn phải giết này vậy mà để huấn luyện viên Jeremy tránh được. Bất quá lúc này hắn đã không thể ngừng tay, trong nháy mắt khi huấn luyện viên Jeremy đang ở không trung. Vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, lần thứ hai nổ súng. À, huấn luyện viên Jeremy phát ra một tiếng gầm rú trên không trung, trên người của gã xuất hiện ánh sáng màu trắng. Bởi vì đang ở không trung gã căn bản không cách nào tránh né, đạn bắn tỉa mang theo động năng kinh khủng bắn trúng gãn. Động năng kinh khủng cũng khiến thân thể của huấn luyện viên Jeremy như bị sét đánh trúng xoay tròn bay đi trên không trung, nhưng David không có một chút vui vẻ. Từ trong trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 của David có thể thấy rõ ràng, đầu đạn bị áo giáp trên người của huấn luyện viên Jeremy ngăn cản. Là áo giáp, nhưng không phải giáp khung xương trợ lực, mà là áo giáp do ánh sáng trắng cấu thành, cứ như vậy mặc ở trên người của huấn luyện viên Jeremy. Chương 88, khoảng cách, 1, David căn bản không cách nào lý giải chuyện xảy ra trước mắt, ánh sáng trắng tạo thành áo giáp, sau đó đầu đạn bắn trúng áo giáp do ánh sáng trắng biến thành, đều khiến hắn lâm vào mê man ngắn. Huấn luyện viên Jeremy lợi dụng thời gian mê man của David, hai chân chạm đất, gã cũng không có chạy trốn, bởi vì gã vô cùng rõ ràng, đối mặt một tay súng bắn tỉa, chạy trốn là lựa chọn xấu nhất. Sắc mặt gã âm trầm, bởi vì gã bại lộ năng lực của mình trước nhiều thiết bị giám sát như vậy, gã sau này không cách náu thân trong thành phố này nữa. Kế hoạch của gã, công tác của gã, tổ chức vì gã trả giá tất cả, đều bởi vì tay bắn tỉa phía trước mà bị phá hủy. Chết! Huấn luyện viên Jeremy chợt quát một tiếng trong miệng, hai chân của gã bỗng nhiên dậm đất, giày ma sát cùng mặt đất, khiến cho mặt đất kiên cố xuất hiện vết sâu, thân ảnh của gã biến thành ánh sáng trắng, vọt tới phương hướng của David. David lúc này cũng tỉnh táo lại, tay hắn vẫn bình ổn như cũ, trong lòng tính toán đường đạn, bóp cò bắn ra viên đạn thứ ba. Huấn luyện viên Jeremy tự như viên đạn thứ nhất vừa rồi, có năng lực biết trước nào đó, thân thể đang vọt tới di động sang bên cạnh, đạn lướt qua thân thể gã. Trong mắt của gã lóe ra phẫn nộ, gã muốn xé nát kẻ địch trước mặt, mới có thể tiêu trừ lửa giận trong lòng, gã nghĩ tới đại nhân thất vọng, nghĩ tới tổ chức trách phạt. David lúc này cũng tiến vào trạng thái, viên đạn thứ ba bắn trật cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, hắn bắn ra viên đạn thứ tư, đồng thời hắn không dừng lại, bóp cò bắn ra viên đạn thứ năm. Huấn luyện viên Jeremy lần thứ hai di động, tuy rằng tốc độ lao về phía trước của thân thể chậm lại, nhưng cũng không có ngừng lại. Viên đạn thứ tư lần thứ hai lướt qua thân thể gã, bất quá viên đạn thứ năm đúng lúc này tới trước mặt, gã mất đi cơ hội tránh né. Cao thủ. Trong đầu huấn luyện viên Jeremy hiện lên một suy nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra biện pháp nhằm vào gã, đây tuyệt đối là một tay súng bắn tỉa có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Huấn luyện viên Jeremy cố gắng tránh bộ phận quan trọng, dùng áo giáp vai dày nhất chặn viên đạn này, nhưng áo giáp ánh sáng trắng dùng mắt thường có thể thấy được đã xuất hiện chấn động. Trong lòng David rất rõ ràng, áo giáp ánh sáng trắng trên người của huấn luyện viên Jeremy cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không có khả năng chống chịu được đạn bắn tỉa. Bằng không huấn luyện viên Jeremy căn bản không cần tránh né đạn của hắn, chỉ cần trực tiếp chạy đến trước người hắn là có thể. Đối với năng lực dự đoán, David cũng không biết huấn luyện viên Jeremy làm như thế nào, nhưng hắn có thể thông qua việc tăng tần suất xạ kích để phá sự dự đoán này. Quả nhiên viên đạn thứ 5 bắn trúng huấn luyện viên Jeremy, khiến cho đối phương không thể nào dự đoán cùng tránh né. David cũng thấy được áo giáp ánh sáng trắng chấn động, cái này rõ ràng là áo giáp kia cũng không vô địch, chỉ cần có đủ nhiều tấn công, có thể khiến áo giáp ánh sáng trắng tan vỡ. Huấn luyện viên Jeremy thân mang áo giáp ánh sáng trắng bị phát đạn bắn tỉa thứ 5 bắn trúng vai, lực chấn động mạnh mẽ khiến thân thể gã không tự chủ ngừng tốc độ lao về phía trước, trái lại ngưỡng người ngược về phía sau. Bất quá năng lực điều khiển đối với thân thể của gã cực kỳ mạnh, gã lăn một vòng trên mặt đất, thành công tránh được phát đạn bắn tỉa thứ 6 của David, đồng thời đem lực chấn động của thân thể tiêu trừ toàn bộ. Lúc này gã cách David hơn 1.500 mét, trên con phố rộng ngay cả một chỗ né tránh cũng không có. Huấn luyện viên Jeremy có chút hối hận, gã không đem vũ khí của mình mang đến đây. Gã thay đổi phương thức đi tới, thân thể không ngừng vận động không quy tắc về hướng hai bên, khiến David nhắm bắn trở nên rất khó. Cái này rất giống với bia ngắm bắn di động trong sân tập bắn, nhưng tốc độ của huấn luyện viên Jeremy vừa nhanh lại vừa quỷ dị. Gã tự như học tập qua bộ pháp chuyên dụng đối phó bắn tỉa, điều này làm cho phát đạn bắn tỉa thứ 7 và thứ 8 của David toàn bộ thất bại. Nói cho cùng vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong chỉ là vật phẩm mô phỏng, tốc độ ra đạn của nó không thể so sánh với con mắt tử vong chân chính, cho nên dù cho David có năng lực bắn tỉa của giáp sĩ bắn tỉa chân chính, nhưng cũng không cách nào phát huy hoàn toàn, ba viên đạn liên tục này thất bại toàn bộ chính là nguyên nhân bởi trang bị. Hắn nhắm bắn hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là bộ pháp của huấn luyện viên Jeremy sẽ đổi hướng trong khoảng cách ngắn, đạn của vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong bắn ra còn đang trên đường phi hành. Huấn luyện viên Jeremy cũng đã né tránh được. David ngừng xạ kích như vậy không cách nào dành cho huấn luyện viên Jeremy một kích trí mạng, trái lại lãng phí hắn thể lực cùng đạn dược của mình. Thân thể quỳ trên mặt đất của hắn rất nhanh run run, đem lực phản chấn của 8 phát đạn bắn tỉa liên tục vừa rồi giải phóng ra. Hiện tại hắn cần phải làm là chờ huấn luyện viên Jeremy đến gần một ít, như vậy có thể khiến thời gian trống của đạn ngắn hơn. Đương nhiên làm như vậy hắn cũng trở nên càng thêm nguy hiểm. Huấn luyện viên Jeremy biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ, không dưới mặt giáp sĩ giáp khung xương trợ lực. Nếu như khiến huấn luyện viên Jeremy đến gần người, David căn bản không nắm chắc được bao nhiêu phần sống. Hắn hô hấp hai nhịp, khiến cho ý nghĩ càng thêm tỉnh táo, vẻ chuyên tâm trong mắt cũng không bởi vì huấn luyện viên Jeremy tới gần mà thay đổi. Huấn luyện viên Jeremy cũng không bởi vì David ngừng xạ kích mà thay đổi bộ pháp, sử dụng bộ pháp đặc biệt không ngừng di động về phía trước, tốc độ cũng không chậm. Khoảng chừng 1.000 mét, David một lần nữa phát động công kích, lần này hắn cũng không ngừng, một hơi bóp cò bắn ra liên tục 5 phát đạn bắn tỉa, hầu như phong tỏa tất cả không gian xung quanh huấn luyện viên Jeremy. Phương pháp xạ kích dày đặc như vậy, nếu như là con mắt tử vong chân chính, lực phản chấn của nó đủ để cho thân thể của David tan vỡ. Cho dù chỉ là vật phẩm mô phỏng, David cũng phải một lần nữa sử dụng kỹ xảo để giảm lực phản chấn tích lũy trong thân thể, điều này làm cho xạ kích của hắn phải dừng lại 3 giây. Nhưng đợt tấn công của hắn cũng không uổng phí, 5 phát đạn bắn tỉa liên tục tấn công, khiến huấn luyện viên Jeremy phải lựa chọn ngăn cản một viên đạn bắn tỉa, thoát khỏi đợt công kích luân phiên. Lần này huấn luyện viên Jeremy lựa chọn một vai khác, lực chấn động lớn khiến sắc mặt gã trắng bệch, lần này bởi nguyên nhân tầm bắn, thời gian phản ứng cho gã quá ngắn, đạn bắn tỉa bắn trúng cũng không phải phần dày nhất của áo giáp ánh sáng trắng. Áo giáp ánh sáng trắng xuất hiện chấn động kịch liệt, ánh sáng trở nên mờ đi một ít. Bất quá David cũng không thể truy kích, khiến gã có thể lần thứ hai lợi dụng lăn mình để giảm bớt tấn công. Chương 89, khoảng cách, 2, khoảng cách 1000m, hai bên nhìn nhau, khoảng cách ở giữa chính là khoảng cách của sống và chết. Cho tới bây giờ huấn luyện viên Jeremy vẫn không thấy rõ tay súng bắn tỉa ẩn giấu trong bóng đêm là ai, trong lòng gã phán đoán một vài khả năng, là sát thủ, là quân đội, hay là người trong tổ chức không muốn gã tồn tại. Trong 3 giây khôi phục David của, huấn luyện viên Jeremy lần thứ hai lao về phía trước, đồng thời trong đầu của gã nghĩ đến vấn đề của kẻ địch, sát thủ thương nghiệp, mời một tay súng bắn tỉa bình thường, đồng thời bố trí tình cảnh lớn như vậy tại khu công nghiệp, tuyệt đối không phải một lựa chọn tốt. Quân đội càng không thể, nếu như là quân đội, lúc này ít nhất đều là nhiều vị giáp sĩ, cùng với nhiều binh sĩ, dù cho năng lực phòng ngự của gã có mạnh mẽ hơn, cũng không cách nào ngăn cản nhiều tấn công như vậy. Người trong tổ chức, cái suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, gã không khỏi kinh hãi, đây là khả năng lớn nhất, tao ngược lại muốn xem mày rốt cuộc là ai. Gã gầm nhẹ trong miệng, David điều chỉnh thân thể, khiến bản thân khôi phục trạng thái toàn thịnh. Vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, trong tay lần thứ hai bóp cò. Lần này hắn cũng không có lựa chọn bộ phận trí mạng của thân thể, mà là nhắm ngay hai chân của huấn luyện viên Jeremy, nghĩ thông qua phương thức này để giảm bớt tốc độ của đối phương. Ba phát liên tục, ba phát đạn bắn tỉa tạo thành hình tam giác phong tỏa không gian 2 mét quanh hai chân của huấn luyện viên Jeremy. Hai chân của huấn luyện viên Jeremy hóa thành hư ảnh, thành công lao qua trong hình tam giác của đạn bắn tỉa. Bất quá trong trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 của David, có thể thấy trên chân của huấn luyện viên Jeremy xuất hiện một vết máu. Vết máu đang mở rộng diện tích, điều này làm cho trong lòng David vui vẻ. Chỉ là huấn luyện viên Jeremy giống như không có bất luận cái gì ảnh hưởng, tốc độ cũng không bị ảnh hưởng. Trong khoảng cách 1000m tới 500m, David tổng cộng bắn ra 23 phát đạn bắn tỉa, trên người huấn luyện viên Jeremy xuất hiện mấy vết thương không quan trọng, khi khoảng cách chưa đến 500m. Bây giờ tốc độ của mỗi một viên đạn bắn tỉa đều đủ để cho tốc độ phản ứng của huấn luyện viên Jeremy rất khó làm ra động tác xử lý đúng lúc, nhưng trong lòng David cũng biết, đạn trong vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong của hắn chỉ còn có 10 viên, loại thời điểm này hắn đã không có thời gian lắp đạn. Kế hoạch bắn tỉa lần này vốn tưởng rằng dễ dàng, diễn biến đến bây giờ đã thành một trận so tốc độ sinh tử. Thì ra là mày, David, huấn luyện viên Jeremy đã có thể thấy rõ khuôn mặt của David. Gã trống lên như không cam lòng. Tên học sinh mà gã vẫn luôn không coi trọng, đã thành công khiến gã bại lộ. Tuy rằng gã mưu đồ bí mật khiến David tử vong, nhưng bởi lực ảnh hưởng từ danh xưng quốc sĩ của Hans, gã phải khiến cái chết của David trở nên càng như là một lần ngoài ý muốn. Gã không rõ ràng kế hoạch của gã sao có thể thất bại, cho tới hôm nay hắn mới biết được, thì ra David một mực lừa dối gã, năng lực bắn tỉa như vậy, ẩn nhẫn như vậy, sao có thể là học sinh bị gã lừa dối. Năng lực bắn tỉa này, không có hệ thống huấn luyện quân sự hóa, không có thiên phú bắn tỉa kinh người, sao có thể tự có. Giết mày, tao sẽ mang theo đầu của mày rời đi, tao sẽ khiến linh hồn của mày nhận hết dằn vặt, cho mày hối hận đã làm tất cả. Huấn luyện viên Jeremy gầm rú, lúc này nhiều chỗ trên người gã đã bị bắn trúng, áo giáp ánh sáng trắng đã có rất nhiều nơi bị vỡ nát, bất quá mỗi lần gã đều có thể đem thương tổn giảm thiểu đến mức tận cùng, khiến gã đến bây giờ có thể có hơn phân nửa chiến lực. Khoảng cách 2000m, gã đối mặt một tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp, cũng chỉ trả giá chút ấy, mà đã tới gần tay súng bắn tỉa. Về mặt này, gã tuyệt đối đáng giá kiêu ngạo. Trong mắt David một mảnh lạnh giá, giống như là máy móc không có cảm tình, càng nguy hiểm, thiên phú bắn tỉa của hắn lại càng thể hiện ra lực khống chế tâm tình đáng sợ. Chính là vì khoảng cách gần, càng làm cho vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, trong tay hắn tăng nhiều uy lực. Huấn luyện viên Jeremy trong miệng hô to một chuỗi ngôn ngữ kỳ quái, áo giáp ánh sáng trắng vốn lờ mờ trên người của gã lần thứ hai lóe lên, bất quá cái này cũng không phải khiến áo giáp ánh sáng trắng khôi phục, mà là tản ra một tia sáng nhu hòa, bao phủ tất cả vết thương trên người gã. Chỉ một giây thời gian, những vết thương chảy máu đều ngừng chảy máu. Dưới khoảng cách gần như vậy, David thấy được vết thương của huấn luyện viên Jeremy kết vẫy, thậm chí có vết thương rất nhỏ sau khi kết vẫy tự động bóc ra, vết thương hoàn toàn khép lại. Ngăn cản hắn. Trong lòng David nghĩ, lần thứ hai bóp cò bắn ra hai viên đạn bắn tỉa, đạn của hắn đã không nhiều lắm, mỗi một lần bóp cò hắn đều phải tính toán chính xác. Dù cho bản thân hắn có năng lực bắn tỉa của giáp sĩ bắn tỉa, nhưng tại phương diện kinh nghiệm còn chút không đủ, trong chiến đấu trước đấy lãng phí nhiều đạn, càng không bổ sung đúng lúc. Hai viên đạn bắn tỉa một trước một sau bay nhanh về phía huấn luyện viên Jeremy, hai viên đạn này phân biệt nhắm ngay đầu cùng ngực của đối phương. Huấn luyện viên Jeremy lần thứ hai hô to ra ngôn ngữ kỳ quái, sắc mặt của gã trở nên càng thêm tái nhợt, nhưng áo giáp ánh sáng trắng trên người gã cũng lần thứ hai phát ra ánh sáng, lần này trong tay gã xuất hiện một cái thuận ánh sáng trắng. Ngay từ đầu huấn luyện viên Jeremy lọt vào bẫy, sau đó đột nhiên bị đánh lén, gã lựa chọn đánh chết tay súng bắn tỉa, chính là một loại lòng tin tất thắng. Lòng tin xuất phát từ năng lực bạo phát đặc biệt của gã, tuy rằng sau đó gã cần nghỉ dưỡng một thời gian, nhưng cũng là trí mạng đối với David lúc này. Hai viên đạn bắn tỉa bắn trúng thuận ánh sáng trắng không ngừng chấn động, nhưng không tan biến. Huấn luyện viên Jeremy dường như có năng lực cùng loại với nắm giữ khiên thuận, tuy rằng thuận ánh sáng trắng bị trúng đòn nghiêm trọng, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ của gã. Phần lớn lực chấn động khi hai viên đạn bắn tỉa bắn trúng thuận, đã được gã giảm bất lực. 400m, David lần thứ hai bắn ra 4 viên đạn bắn tỉa, thuận ánh sáng trắng liên tục chấn động. 300m, David lại bắn ra 3 viên đạn bắn tỉa, thuận ánh sáng trắng khi bị một viên đạn bắn tỉa cuối cùng bắn trúng, biến thành điểm sáng màu trắng rồi tan biến. Tan biến cùng thuận ánh sáng trắng còn có áo giáp ánh sáng trắng trên người của huấn luyện viên Jeremy. Huấn luyện viên Jeremy đã vào phạm vi 200m. Tác dụng của vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong đã rất thấp, bởi vì trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 tuy rằng có thể tự động điều chỉnh, nhưng khoảng cách gần như vậy, trái lại khiến nhắm bắn trở nên càng thêm khó khăn. David nhảy dựng lên từ mặt đất, hai tay đưa ra trên vai, hai thanh trường kiếm cấp 2 xuất hiện ở trong tay. Chương 90, tuyệt sát hắn rốt cuộc không phải tay súng bắn tỉa thuần túy, không chờ kẻ địch vọt tới trước mặt vẫn có dũng khí nổ súng như cũ. Nhưng hắn lại mạnh mẽ hơn nhiều so với tay súng bắn tỉa thuần túy trong khoảng cách gần, hắn có trường kiếm cấp 2, có nắm giữ trường kiếm 80% cấp bậc tinh thông. Giết! David đứng tại chỗ hòa hoãn lực phản chấn trong thân thể, sau khi điều chỉnh hô hấp, lúc này mới hét lớn một tiếng, đón đánh tới. Ngay khi rời điểm bắn tỉa 50m, hai người chạm mặt, sắc mặt của huấn luyện viên Jeremy trắng đến dọa người, nhưng gã cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn trong mắt. Tuy rằng gã rất là kinh ngạc đối với việc David có một cặp trường kiếm cấp 2, nhưng trường kiếm cấp 2 mạnh mẽ cũng phải xem ai dùng. Gã tuy rằng không có vũ khí, thế nhưng khi chạm mặt, gã đã giành trước đánh tới hướng David. Một đạo ánh sáng trắng bay ra, như một sợi roi dây. Hình bóng David chớp nhoáng, linh hoạt tránh né roi ánh sáng trắng, đồng thời trường kiếm cấp 2 trong tay thử lướt qua roi dây ánh sáng trắng. Huấn luyện viên Jeremy cũng không điều khiển roi dây ánh sáng trắng tránh né. Roi dây ánh sáng trắng trong tay thậm chí còn đón đỡ trường kiếm cấp 2, vụt một tiếng, roi dây ánh sáng trắng cuốn lấy trường kiếm cấp 2, đầu roi như rắn nước đâm tới hướng tay cầm kiếm của David. Loại phương thức tấn công ngoài dự đoán mọi người dù cho David có kinh nghiệm chiến đấu trong ảo ảnh phong phú, cũng chưa bao giờ gặp qua. Bất quá phản ứng của hắn cũng cực nhanh, thân thể lướt ngang, trường kiếm trong tay này dùng một góc độ rất nhanh muốn hất ra roi dây ánh sáng trắng. Trường kiếm trong của tay kia quét về phía cổ tay của huấn luyện viên Jeremy. Huấn luyện viên Jeremy giật mình với kiếm thuật của David. Kiếm thuật này không phải là kiếm thuật trình độ bình thường. Ai có thể vừa có năng lực bắn tỉa mạnh mẽ đồng thời, lại có thể có kiếm thuật như vậy. Điều này làm cho sát ý của gã càng đậm, giết chết một vị thiên tài, là chuyện đáng để hưng phấn. Roi dây ánh sáng trắng rung lên, biến thành một thanh trường kiếm ánh sáng trắng. Huấn luyện viên Jeremy hai tay cầm chui kiếm. Liên tục vung kiếm chính diện về hướng David. David đột nhiên phát hiện, kiếm thuật của huấn luyện viên Jeremy khá mạnh, không yếu so với hắn, đồng thời bởi vì kiếm thuật của đối phương là chiến đấu phương thức của hai tay kiếm hạng nặng, khiến song kiếm của David trong lúc nhất thời bị đánh không ngừng lui về phía sau. Kiếm thuật của huấn luyện viên Jeremy vô cùng có kinh nghiệm, mỗi một đòn đều hoàn mỹ không tì, lực lượng, tốc độ, bộ pháp, phối hợp không một khe hở. David chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, lại lui về phía sau. Để giảm bớt áp lực của huấn luyện viên Jeremy dành cho hắn, huấn luyện viên Jeremy tuy rằng nắm giữ chủ động, nhưng cũng không có bao nhiêu vui vẻ, bởi vì David lui về không kèm hỗn loạn. Phương thức chiến đấu song kiếm nhẹ của David chính là thích hợp du đấu thời gian dài, huấn luyện viên Jeremy cũng không muốn kéo dài thời gian với David, tình huống nơi này lúc nào cũng có khả năng bị Sky phát hiện. Gã không biết rằng, David đã sớm đem hệ thống an toàn của toàn bộ khu công nghiệp nắm giữ trong tay, Sky muốn phát hiện cũng không dễ dàng, chí ít trước khi Sky phát hiện dị thường, là sẽ không quan tâm nơi đây. David một bên lui về phía sau, một bên dùng song kiếm thỉnh thoảng đảo qua chỗ yếu hại của huấn luyện viên Jeremy, khiến cho gã không thể hoàn toàn không lo lắng mà tấn công. Nếu có ai biết phong cách chiến đấu của đoàn trưởng Froman thuộc binh đoàn đánh thuê Thiên Lang, sẽ kỳ quái David kế thừa năng lực nắm giữ trường kiếm của đoàn trưởng Froman, lúc này căn bản không phải du đấu hoàn toàn, mà là lui về có mục đích. Một công một lui, chiến đấu lâm vào giai đoạn giằng co. Chết! Huấn luyện viên Jeremy đột nhiên dùng sức vỗ trước ngực, con mắt của gã bỗng nhiên sáng lên rất nhiều. David cảm giác được một gai nhọn vô hình đột nhiên đâm vào trong bộ não của hắn, hầu như là trong nháy mắt tạo thành đau đớn kịch liệt ngay trong đầu của hắn, thân thể hắn không khỏi mềm nhũn, ngã ngược về phía sau. Máu tươi tràn ra trong miệng huấn luyện viên Jeremy, thân thể của gã cũng hơi chấn động, chiêu này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tiêu hao rất nhiều tinh thần của gã, đặc biệt trong quá trình chiến đấu trước đây, vô luận là thể lực hay là tinh thần đều giảm mạnh, lúc này bạo phát, khiến thân thể của gã càng thêm suy yếu. Bất quá gã cũng vô cùng có lòng tin đối với hiệu quả của chiêu này, tấn công tinh thần đừng nói không phải giáp sĩ như David, dù là một vị giáp sĩ chính thức ở trước mặt gã, cũng không cách nào chống đỡ đòn tấn công tinh thần này, tinh thần là khó nắm giữ nhất, dù cho gã tiếp thu truyền thừa liên quan, nhưng cũng chỉ có thể phát ra một lần tấn công tinh thần. David, mày bại. Huấn luyện viên Jeremy vừa cười vừa nói, miệng đầy máu tươi khiến gã có vẻ đặc biệt dữ tợn. Tình huống hiện tại của David rất kỳ quái. Linh hồn trong bản thể của hắn đang gặp phải đau đớn khó có thể chống cự, cơn đau này tác động lên linh hồn, khiến toàn thân hắn sụi lơ, lại không một chút năng lực chiến đấu, nhưng trong lúc hắn lui lại khi nãy, đã đem một phần tinh thần chuyển dời đến ảnh thị, lúc này một phần tinh thần ấy lại không bị một chút ảnh hưởng. Khi huấn luyện viên Jeremy cười to, ảnh thị ẩn thân đang dựa vào vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong, khoảng cách gần như thế cũng không cần nhắm, chỉ cần nhìn phương hướng của nòng súng. Có thể phán đoán ra huấn luyện viên Jeremy cách chưa đến 10 mét có bị nhắm trúng hay không. Mày thật sự là thiên tài, bất quá đã định trước là thiên tài bị tao bóp chết. Huấn luyện viên Jeremy đi từng bước về phía trước, vừa đi vừa nói. Gã vô cùng rõ ràng hậu quả của đòn tấn công tinh thần, David lúc này có thể nghe được lời nói của gã, đều là nói rõ tinh thần của David trời sinh mạnh mẽ. Bất quá cái này cũng là bình thường. Điều kiện tiền đề của bất cứ thiên tài nào đều là tinh thần cao hơn so với những người khác, như vậy mới có thể học tập nhanh hơn, phát triển nhanh hơn so với những người khác. Bản thể của David gần như hôn mê, cảm giác đau đớn không giảm đi theo thời gian, mà là đang không ngừng mài mòn tinh thần của David. Hắn nỗ lực há to mồm, tựa như muốn nói cái gì, nhưng như thế nào cũng không nói ra được. Mày muốn nói viên ngôn gì? Thân thể của huấn luyện viên Jeremy nghiêng về trước, cười nhạo hỏi. Cũng đúng lúc này. Gã không chú ý tới nòng súng của vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong ở trên mặt đất đang tạo thành một đường thẳng với đầu của gã. Trong nháy mắt huấn luyện viên Jeremy cảm giác được một cảm giác nguy hiểm sợn hết tóc gáy, tuy rằng gã nỗ lực muốn di chuyển thân thể, nhưng thân thể bị suy yếu làm sao có thể chuyển động đơn giản như bình thường được. Ầm, một tiếng, một viên đạn bắn tỉa, cũng là một viên đạn bắn tỉa cuối cùng trong vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, bay ra nòng súng, khoảng cách chưa đến 10 mét. Dù là huấn luyện viên Jeremy lúc toàn thịnh, cũng không cách nào tránh thoát đòn tấn công này. Chương 91, dây chuyền David thông qua hai mắt của ảnh thì thấy được biểu tình cuối cùng trên mặt huấn luyện viên Jeremy, không thể tin tưởng, sợ hãi, tuyệt vọng, còn có một chút hối hận. Kinh nghiệm chiến đấu của David tuy rằng đều có được từ trong ảo ảnh, nhưng hắn kiếp trước chỉ là một dân y, có năng lực lập trình không sai. Hắn xây dựng chiến đấu thành một quá trình lập trình, chuẩn bị những bản vá cho những lỗi có khả năng xảy ra. Giống như trong chiến đấu, hắn cũng làm chuẩn bị cho tình huống chiến đấu thất bại. Hắn chưa từng nghĩ đến huấn luyện viên Jeremy sẽ mạnh như vậy, mạnh mẽ đến mức hiệu quả của vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong có hạn. Trên thực tế với chiến lực của huấn luyện viên Jeremy, David không lợi dụng vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong đánh nát áo giáp ánh sáng trắng của gã, chờ đối phương đến gần người, hầu như là không có một chút khả năng thắng lợi. Huấn luyện viên Jeremy mặc áo giáp ánh sáng trắng. Như là giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực, tại chiến lực hầu như không có bao nhiêu khác biệt, đầu của huấn luyện viên Jeremy vỡ nát như dưa hấu, máu thịt màu đỏ cùng dịch não màu trắng bay ra, gã nghiêng người về phía sau rồi ngã xuống, Tất cả thủ đoạn dưới một viên đạn bắn tỉa quá gần, đã không có một chút tác dụng. Sau khi huấn luyện viên Jeremy ngã xuống, David cảm giác được đau đớn như châm đâm biến mất kỳ tích, tuy rằng tinh thần của hắn vẫn uể oải như cũ, nhưng đã có thể khôi phục năng lực hành động. Ảnh thì giống như nhìn thấy thức ăn ngon miệng, chủ động bay về chỗ huấn luyện viên Jeremy ngã xuống, hút từng ngụm lớn với thi thể, tận hưởng cảm giác khiến mê say linh hồn. Dù cho David chỉ thông qua một phần tâm thần để cảm nhận, đều khiến hắn thất thần 10 giây. Bất quá lúc này hắn cũng không thể thả lỏng, phiền toái lớn là huấn luyện viên Jeremy đã giải quyết xong, nhưng xử lý công việc tiếp theo cũng cần phải tiến hành nhanh lên một chút. Loạn choạng đứng lên, hắn đi tới bên cạnh huấn luyện viên Jeremy, nhìn nửa đầu đã biến mất của huấn luyện viên Jeremy, mới rốt cuộc yên lòng. Vừa rồi ảnh thị hấp thu được linh hồn, thế nhưng không nhìn thấy hình dạng tử vong chính thức huấn luyện viên Jeremy, David còn có chút không yên tâm. Huấn luyện viên Jeremy giảo hoạt cùng mạnh mẽ, trước đó David không thấy được, cho dù là Galen cũng cần phải có bọc thép thiếp thân mới có thể phát huy thực lực bản thân, không giống như huấn luyện viên Jeremy, hoàn toàn dựa vào bản thân để chiến đấu. Đặc biệt là áo giáp ánh sáng trắng phòng ngự mạnh mẽ cùng thuẫn ánh sáng trắng, khiến tốc độ của huấn luyện viên Jeremy đạt được trình độ khủng bố. Thậm chí David còn cho rằng đối mặt với huấn luyện viên Jeremy mặc áo giáp ánh sáng trắng, hắn có thể ngay cả một chiêu đều không thể tiếp được, bởi vì trước đấy khi huấn luyện viên Jeremy lao đến có biểu hiện không chỉ tốc độ, còn có lực lượng mạnh mẽ. Cái này giống với người không mặc giáp khung xương trợ lực chiến đấu với giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực, tốc độ và lực lượng có chênh lệch cực lớn. Như vậy kỹ xảo liền trở nên không còn giá trị, càng không cần phải nói huấn luyện viên Jeremy về phương diện kiếm thuật cũng không kém so với hắn. Nhân vật phản diện chết do nói nhiều, David bất chợt nghĩ tới những lời này, trong lòng không khỏi cảm thán một trận. Hắn xoay người lại chuẩn bị đem vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong cất lên ô tô Glaston 3, khi cầm vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Ai mà nghĩ đến hai bên chiến đấu, với lực lượng gần ngàn kg của hắn. Mà lực lượng của huấn luyện viên Jeremy thì hơn 1.000 kg, nhưng chiến đấu như vậy, lại bị lực lượng 100 gram kết thúc, lực lượng 100 gram của ảnh thị, chỉ vừa đủ để kéo cò súng, thậm chí ngay cả di động một chút thân súng đều không được, nhưng dưới sự phối hợp của David, hoàn thành tuyệt sát. Thu hồi vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong lập được đại công, thân thể của David cũng khôi phục một ít thể lực, hắn nhắc lên thi thể của huấn luyện viên Jeremy. Vốn dĩ với thi thể như vậy hắn căn bản không cần phí lực, nhưng lúc này dẫn theo thi thể lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Hắn đem thi thể dẫn tới xe bay dừng ở bên đường bị đạn bắn tỉa đục thủng cửa sổ, thân xe cũng bị nghiền, đem thi thể ném vào trong xe. Sau đó hắn lấy ra thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, mạnh mẽ đạt được quyền hạn của xe bay. Viên bắn tỉa đạn không tạo thành tổn hại bộ phận quan trọng của xe bay, cho nên David rất nhẹ nhàng lái xe bay đi vào nhà máy xử lý rác thải. Đi tới máy ép chuyên xử lý xe bay vứt bỏ, David không lập tức hành động, hắn bắt đầu tìm kiếm chiếc xe bay này, rất nhanh hắn tìm được một chiếc vali hành lý bằng hợp kim từ ghế sau, vali hành lý cần mật mã để mở khóa. David đem vali hành lý đặt ở một bên, cẩn thận kiểm tra một lần, lại tìm kiếm đến trên người của huấn luyện viên Jeremy. Trên cổ của huấn luyện viên Jeremy, David phát hiện một sợi dây chuyền như bùa hộ mệnh, sở dĩ chú ý nó. Bởi vì mặt ngoài của nó có loại hoa văn kỳ quái mà hắn nhìn không rõ ràng, đặc biệt hình dạng của sợi dây chuyền này khiến hắn nhớ tới khí cụ bay kỳ quái, bởi vì hình dạng hai thứ cực kỳ tương tự. Không tìm được cái khác, David đem thi thể ném vào lò thiêu một bên, đem xe bay vào máy ép, sau đó khống chế cần điều khiển, mở ra năng lượng của hai bên. Rất nhanh, xe bay biến thành một khối sắt vụn dẹp dẹp, còn huấn luyện viên Jeremy đã hoàn toàn biến mất trong thế giới này. Làm xong tất cả cái này, David lại đi tới chỗ kho hàng, quen việc dễ làm mở cửa kho hàng, lại mở sàn nhà, khí cụ bay tràn đầy hoa văn lần thứ hai lộ ra trước mặt của hắn. Hắn cầm dây chuyền trong tay đi tới trước khí cụ bay, khiến hắn thất vọng chính là, khí cụ bay không có một chút thay đổi. Chẳng lẽ là suy đoán sai? David không cam lòng lẩm bẩm, hắn theo thói quen đem tâm thần phân một phần đến ảnh thị, thông qua hai mắt của ảnh thị hắn nhìn thấy dây chuyền khác với thứ bản thể nhìn thấy. Trên dây chuyền có một tia sáng nhạt lóe ra. Trong lòng David khẽ động, ảnh thị bay đến nắm lấy dây chuyền nhỏ không đến 100 gram, được ảnh thị cầm lấy đơn giản. Ngay khi ảnh thị cầm lấy dây chuyền, hoa văn mặt ngoài của khí cụ bay bắt đầu giãy giụa, sau đó bên thân của khí cụ bay xuất hiện một lối đi. David đi vào, hắn phát hiện đây là một phi thuyền loại nhỏ chân chính, dù cho hắn không hiểu về phi thuyền cũng có thể thấy được chiếc phi thuyền loại nhỏ này không bình thường. Vật liệu sử dụng trên phần thân của phi thuyền loại nhỏ dĩ nhiên hoàn toàn do vật liệu có phẩm chất cấp 1 tạo thành, tia huỳnh quang nhạt xoay chuyển khiến David có cảm giác chán ván hoa mắt. Tuy rằng phi thuyền loại nhỏ này nhỏ hơn so với u linh đen của Galen rất nhiều, nhưng thân thuyền rộng 10 mét dài 15 mét, lại sử dụng vật liệu cấp 1, khiến David có cảm giác xa xỉ đến cực điểm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.